Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 146, Vu Hàm Chi Dược. Góc truyện audio.com. Thần hồn của Vu Huyên thấp thỏm lo âu, thậm chí muốn chạy trốn rời khỏi. Trong lòng của hắn sợ hãi vô pháp ngăn chặn, cho dù nỗi sợ hãi này cùng bất an bên trong còn có vô pháp ẩn tàng cừu hận. Đã từng danh xưng là liên tiếp thiên đế cùng nhân gian Vu Sơn. Thậm chí liền Nghiêu đế đều muốn đem cái kia mảng lớn thổ địa phong cho bọn hắn. Làm Vu quốc gia, Vu Hàm quốc, làm thần linh sứ thần, cao hơn thần châu trăm dân, nắm giữ địa vị siêu phàm. Lại bởi vì đám người kia tới qua về sau, triệt để hóa thành quá khứ. Vu Sơn con đường bị phong ấn, có thể trực tiếp thông hướng nhân gian, cây cối bị chặt cây. Quấn quanh ở trên cây cối thanh xà bị bắn giết, đã từng thần chi sứ giả, chỉ có thể bị ép lưu tại trên núi, không thể bước vào nhân gian. Vậy mà giống như là bị lưu vong đồng dạng, mà tới hậu kỳ, Vũ Vương vì nhân tộc yên nghỉ, đem thần châu chư sơn hải toàn bộ khu trục ra nhân gian giới. Từ Hiên Viên Hoàng đế đến nay, lịch đại nhân tộc đế vương đều lấy nhân đức xưng ở thiên địa. Nghiêu Thuấn Nhị đế càng là như vậy, đời đời nhường ngôi, nhưng là tiếp nhận Thuấn đế Vũ Vương, lại hoàn toàn khác biệt, kia là cái chu sát thần linh, rèn đúc cửu đỉnh bá đạo đế vương, người trước mắt, chính là vì Vũ Vương khắc lục sơn hải kinh thần tử. Hắn phản ứng đầu tiên, vậy mà là cho dù đã vượt qua năm tháng dài đằng đẵng. Cái kia danh tự gọi Vũ Nam Tử lại lần nữa xuất lĩnh thần tử. Từ trong truyền thuyết đi, phải vì Vu Hàm quốc ruồng bỏ mệnh lệnh của hắn mà nổi giận. Muốn tới trừng phạt bọn hắn, có thể Vu Huyên rất nhanh liền phát hiện, người tới chỉ có một cái. Vô luận là đã từng nương theo lấy Vũ bên người thần tử, từng còn là trải qua Bình Định Sơn Hải. Hội tụ cửu châu chi kim rèn đúc cửu đỉnh nam nhân đều không có đến. Hắn có chút ngơ ngẩn. Sau đó bởi vì yên lòng mà kịch liệt thở hào hển. Sợ hãi dần dần bị áp chế xuống tới. Cái khác cảm xúc có thể phun trào nổi lên. Vu Huyên thân thể bởi vì nộ khí cùng hận ý mà run nhẹ nhẹ. Hắn nói, ngươi gọi là Uyên, đúng không? Ngươi lại còn sống. Ngươi lại còn sống. Đây là trời cao muốn ta báo thù a, Vu Sơn mối hận. Vu quốc chi thù, mấy ngàn năm qua ta cũng không thể quên mất. Hôm nay ta liền muốn thành ta Vu Hàm quốc mà chiến. Ngươi còn nhớ đến ta. Ngươi còn nhớ đến ta Vu tộc mối thù. Còn nhớ được ngươi đối với Sơn Hải vạn tộc chỗ tạo tội nghiệt. Vệ Uyên lâm vào trầm mặc. Mà Vu Huyên xem như hắn là cảm giác được xấu hổ. Cho nên ngữ khí kịch liệt hơn không cam lòng. Đột nhiên Vu Huyên nghe được một thanh âm. Ngươi là ai? Vu Huyên thanh âm im bặt mà dừng. Vệ Uyên ngưng lông mày đánh giá cái này tàn hồn. Bàn sơ một đời kia. Hắn còn không có ăn côn luân bất tử hoa. Rất nhiều ký ức đều đã mơ hồ. Thời đại kia đã là 5.000 năm trước. Hắn tựa như là mất trí nhớ mấy ngàn năm người. Đột nhiên muốn hắn hồi ức mấy ngàn năm trước một ngày nào đó phát sinh sự tình. Căn bản không nhớ rõ. Chỉ có thể phân biệt là Vu Hàm quốc người. Vu Huyên há hốc mồm. Đầy ngập tức giận trong chốc lát lại có một tia mờ mịt. Ghi hận mấy ngàn năm cừu nhân một trong. Cuối cùng thậm chí không nhớ rõ tên của mình. Để phẫn nộ của hắn đều như là té chết. Hắn lấy lại tinh thần, cả giận nói, ta chính là Vu Hàm quốc đại tế ti cháu, chính là Vu Hàm quốc quốc chủ huyết mạch, Vu Huyên, người cũng dám, Vệ Uyên hồi đáp, từ thông khí bộ lấy được ngọc thạch cũng không nhiều, trên ngọc thạch mỗi một nơi hẻo lánh đều có nó ý nghĩa. Vu Hàm quốc chỉ là dãy núi chư biển bên trong một tòa, mà Vu Sơn phía trên. Cũng không phải tất cả mọi người đều có tư cách bị ghi lại ở ngọc thạch phía trên. Hắn nói, tên của ngươi, huyết mạch, cùng địa vị, đều không đủ tư cách bị ta khắc lục. Cho nên, ta cũng không nhớ rõ ngươi là ai. Toàn bộ Vu Hàm quốc, Ta chỉ nhớ rõ 10 cái người. Cũng chỉ có 10 người kia danh tự có giá trị bị ghi lại. Vu Huyên thần sắc ngưng trệ. Hắn đột nhiên bi phẫn cười to. Nói, tốt một cái không biết là ai. Ngươi làm hại ta Vu Sơn đoạn tuyệt nhân gian ngàn năm. Thẳng đến Thương Vương đời thứ 7 về sau mới dám tiến vào nhân thế. Một câu không biết liền muốn vượt qua sao. Hôm nay ngươi đáng chết. Đáng chết. Đại Vũ không tại. Những cái kia trời sinh thần thánh cũng không ở nơi này. Chỉ có chỉ là một giới quan văn. Tính là cái gì? Vu Huyên là Vu Hàm quốc hậu duệ. Dù là chỉ còn lại một đạo tàn hồn. Như cũ bộc phát ra cực lớn oán khí. Mặc trên người áo bào màu xám. Tay trái quyền trượng. Tay phải thanh xà. Mà nhìn kỹ lại. Cái kia quyền trượng phía trên đồng dạng quấn quanh lấy màu đỏ quái xà. Hắn tế lên vu thuật. Hướng phía Vệ Uyên vọt tới. Vu Hàm đã là nhạc sĩ. Cũng là thuấn đế tướng lĩnh. Càng là chiêm sư cùng Vu Y, tháng năm dài đằng đẵng. Để hắn nắm giữ rất nhiều kỹ xảo cùng tri thức. Mà xem như nó hậu duệ Vu Huyên cũng giống như thế. Cho dù tàn hồn, nó động tác thần thái như cũ uy phong lẫm liệt. Không dễ, khinh thường. Vệ Uyên cũng chỉ quét qua. Phù lục treo trên bầu trời. Định trụ âm dương nhị khí. Phòng ngừa giao thủ dư ba ảnh hưởng đến nơi đây bệnh nhân. Sau đó mới lui ra phía sau. Thần hồn của Vu Huyên ngắn ngủi muốn hóa thành thực thể. Trực tiếp xuất thủ, lại bị Vệ Uyên tránh đi. Tám mặt hán kiếm chắn ngang. Hai người tại cái này đầy đủ rộng rãi trong phòng nhanh chóng giao thủ. Kiếm chủ thủ, mà trượng chủ công. Vu Huyên ẩn ẩn phát giác không đúng. Ẩn ẩn cảm giác được. Chính mình lại có một loại bị đối phương khắc chế cảm giác. Cắn răng một cái, hồn phách bên trong màu xanh cùng màu đỏ rắn bay ra. Nhào cắn lên đi, đây là trực tiếp nhằm vào thần hồn công kích, nhưng lại chưa từng có hiệu quả, còn chưa từng tới gần. Vệ Uyên bên người liền có một đầu lộng lẫy mãnh hổ cất bước mà ra. Kia đến từ hắn bên eo treo lệnh bài. Đến từ đời đời truyền lại ngọa hổ lệnh, trầm thấp mãnh hổ gào thét, đem Vu Hàm quốc vu sĩ ấn khắc tại hồn phách bên trong vu thuật trực tiếp bài trừ. Chấn thành mảnh vỡ, sau đó bị cái này một đầu mãnh hổ áp chế. Cổ chi ngọa hổ, tự ý phạt sơn phá miếu, trị vu cổ sự tình. Vu Huyên sắc mặt trắng bệch, thân thể trong suốt, liên tiếp lui về phía sau, muốn tránh đi. Lại đột có trường phong lên, thấy hoa mắt, Vệ Uyên thân ảnh biến mất không gặp. Vu Huyên suy nghĩ ngưng trệ, chợt gáy huyệt đạo bên trên truyền đến dằn cảm giác. Vệ Uyên tay phải trực tiếp trở tay đặt tại Vu Huyên xương sống phía trên. Vu Huyên đang muốn phản kháng, đột nhiên cảm giác được Vệ Uyên bàn tay bộc phát ra nóng rực khí tức. Ở đây, còn có ý thức Chu Tử Xương. Cùng vị kia giận dữ mắng mỏ đệ tử thầy giáo già. Nhìn thấy người mặc bàn cài lên áo tuổi trẻ thấm sắc băng lãnh. Nhìn thấy cánh tay hắn bên trên khăn vàng bay múa. Trên tay phải bao tay không ngón đột nhiên lôi kéo thành mảnh vỡ. Lộ ra màu đỏ thắm lưu quang. Nhìn thấy hắn vặn người phát lực. Bàn tay giống như giữ chặt hư vô chi vật. Bỗng nhiên rơi xuống đất. Oanh! Màu đỏ lưu quang tràn lan, khăn vàng chi hỏa liệt liệt dâng lên, mà tại tuổi trẻ phía sau, mãnh hổ ung dung cất bước, hai mắt thâm trầm, trên mờ u bàn tay màu đỏ thắm sắc lệnh chính nhất đạo. Thiện thần quỷ sự tình, có thể kêu mưa gọi gió, hàng yêu phục ma, trương đạo lăng, phạt sơn phá miếu, chu lục thiên quỷ thần. Cái này mai phù lục giờ phút này tản mát ra cực kỳ nồng đậm ánh sáng màu đỏ. Vệ Uyên dùng sức ép xuống. Đem Vu Huyên trực tiếp áp chế. Cái sau cũng không yếu. Trời sinh vu thuật, các loại quỷ dị vu cổ thủ đoạn. Nhưng là có lẽ chính là bởi vì vu thuật quá mức cường đại. Cường đại đến có thể nhiễu loạn nhân gian trật tự. Cho nên tại đời nhà Thương hậu thế. Tất cả nhà các phái đều cực kỳ coi trọng cái này một loại thủ đoạn. mà vô luận là chiêu thần hoặc quỷ thái bình đạo, còn là hàng yêu trừ ma chính nhất đạo, hay là cổ chi ngọa hổ truyền thừa, cơ hồ đều thiên khắc vu cổ thủ đoạn. Vệ Uyên thi triển phù lục, dựa vào khu quỷ thần thông, đem Vu Huyên gắt gao khống chế lại. Tại đem hắn ngăn chặn thời điểm, Vệ Uyên hoảng hốt nhìn thấy một vài bức hình ảnh, nhưng là cũng không phải là cổ đại, mà là hiện đại ngựa xe như nước. Hắn nhìn thấy không có một ai phòng, nhìn thấy cũ kỹ trang phục, nhìn thấy ở ngoài cửa mặt, một cái nam nhân mở ra tivi, nhìn xem bóng đá tranh tài. Trên mặt bàn, trên mặt đất, bày đầy không chai bia, tàn thuốc đầu màu thuốc lá cơ hồ chất đầy cái gạt tàn thuốc. Mà cửa bên này, là chật hẹp chật chội, mà lại u ám không gian. Một cái gầy yếu nam hài ngã trên mặt đất, hô hấp khó khăn, thân thể mất tự nhiên đến co rúm. Hắn đập cửa, cơ hồ là vô lực than nhẹ. Ba ba, thuốc, thuốc, ngoài cửa nam nhân đã say chết rồi. Thuốc ngay tại trên mặt bàn đặt vào. Thế là cuối cùng nam hài chết đi. Hắn trên bàn sách, có một cái bị xem như ống đựng bút đỉnh đồng thau. Đỉnh đồng thau bên trong, Vu Huyên thân thể chậm rãi hiện lên. Hắn tựa hồ là đang suy tính cái gì. Hai tay ôm lấy, mang trên mặt giọng mỉa mai. Một mực chờ đến nam hài phát bệnh chết đi. Sau đó mới từ có đan chim đường vân đỉnh đồng thau bên trong lấy ra cuối cùng một cái đan dược. Để nam hài nuốt xuống. Ngày thứ hai, nam hài tỉnh lại. Hắn rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là khỏe mạnh. Biết bất tử là đến cỡ nào mê người. Khu quỷ chi thuật không thể tiếp tục tìm kiếm cấp độ càng sâu ký ức. Vệ Uyên đem Vu Huyên trực tiếp phong tại khu quỷ phù lục bên trong. Ý định đưa đến nữ kiều bên kia. Đối với Vu Hàm Chi quốc xử trí như thế nào? Cái sau cần phải so với mình có nắm chắc hơn. Sau đó vươn tay, đem Chu Tử Xương cầm nã trói buộc. Lấy võ môn tu sĩ khí đem cái sau kinh mạch phong tỏa. Vô pháp dùng sức, sau đó lại lấy khăn vàng phù lục. Vì những thứ này ung thư máu người bệnh ổn định tình trạng cơ thể. Chỉ là đáng tiếc. Thái bình đạo phù lục chỉ có thể điều tiết trong đám người ngũ khí. Chỉ có thể tăng cường người tự thân thể chất, để người trở nên khỏe mạnh hơn chút. Dựa vào tự thân miễn dịch đánh bại chứng bệnh, lại không thể đủ để đã nham biến tế bào trở lại tình huống bình thường. Hoặc là nói, ung thư chính là pháp thuật chỗ nhất không am hiểu chứng bệnh. Vị kia già nua giáo sư y khoa còn tỉnh dậy. Hắn nhìn xem Vệ Uyên, thì thầm nói, ngươi là, Vệ Uyên trầm mặc phía dưới, nói, lão tiên sinh, ngươi mới vừa, nhìn thấy rồi, lão nhân chậm rãi gật đầu, nhìn chăm chú lên bị phong ấn Vu Huyên, dừng một chút, tự diễu nói, có thể nhìn thấy hồn phách, xem ra ta là nhanh muốn chết rồi, Tử Xương chính là bị hắn mê hoặc sao, Vệ Uyên hồi đáp. Cũng không phải là mê hoặc, kỳ thật, Chu Tử Xương đã chết đi. Đương nhiên, cũng không thể nói là chết rồi. Lão tiên sinh, Chu Tử Xương có phải hay không đã từng nói thứ gì cùng loại với bất tử dược loại hình đồ vật? Lão nhân chần chờ gật đầu. Vệ Uyên nói, quả nhiên là dạng này. Lão nhân trừng to mắt, cố hết sức dò hỏi. Thật sự có bất tử dược sao? Vệ Uyên hồi đáp. Bất tử dược, đúng là có, nhưng là bất tử kỳ thật cũng không chỉ có một lời giải thích. Có thể là trường sinh bất tử thuốc, cũng có thể là, ăn về sau sẽ không chết thuốc. Ta trước kia cũng không xác định, bây giờ suy nghĩ một chút. Vu Hàm Chi quốc thuốc, là loại thứ hai a, lão nhân kinh ngạc, mọc lại thịt từ xương. Zombie, xác thực, nhưng là đây là có đại giới. Vệ Uyên trả lời, nghĩ nghĩ, nói, ta nhớ được có một kiện chuyện cũ. Phía trước không? Không, không phải là tại trước đây thật lâu. Khi đó, có danh tự gọi là ấp rũ. Đầu người thân rắn thần linh, biết ăn người, nhưng là kỳ thật ngay từ đầu. Gia hỏa này là rất hòa thuận vô hại. Thần đã từng bị Nguy cùng Nhị hai cái này hung tàn thần linh ngược sát. Đế Nghiêu rất bi thương, đem thần phục sinh, trong ghi chép là làm cho bất tử, nhưng là tại cái này về sau, Ấp Dũ trở thành so giết chết hắn hung thủ càng tàn bạo thần. Hắn ngược sát hết thảy sinh linh, thậm chí nuốt ăn đi ngang qua người đi đường. Sau đó Nghiêu Đế không thể không phái hậu nghệ, đem nó tru sát. Vệ Uyên thanh âm dừng một chút, nói, bất tử, vĩnh viễn là nguyền rùa, mà chết mà phục sinh dạng này vi phạm thiên địa quy tắc kỳ tích, sẽ nhận càng lớn nguyền rùa, mà cái kia kỳ thật cũng không phải là đến từ một loại nào đó siêu phàm lực lượng, mà là đến từ người uống thuốc lựa chọn của mình, có lẽ là bởi vì tự mình thể nghiệm qua cảm giác tử vong. Cũng có lẽ là bất tử dược tác dụng phụ sẽ thả lớn tử vong kinh lịch. Phục dụng bất tử dược người, biết có thể xưng bệnh trạng truy tìm chính mình chết đi nguyên nhân. Bị ngược sát qua, lại biến thành giết chóc tên điên. Chết bệnh, biết khao khát bài trừ tật bệnh. Bị chết đuối sẽ cả một đời không muốn tới gần nguồn nước. Lão nhân tựa hồ rõ ràng cái gì? Nói, Chu Tử Xương, hắn. Vệ Uyên trầm mặc phía dưới, hồi đáp, bị nhìn xem sống sờ sờ chết bệnh, sau đó nuốt vào Vu Hàm chi dược, bất tử chấp niệm chiếm cứ chủ yếu ý thức, từng bước một bị dẫn đạo trở thành cố chấp tên điên. Nghiêu Đế y chính là Vu Hàm, để Ấp Dũ từ thiện thần biến thành tà ma, chính là Vu Hàm chi dược a, Vu Hàm chi dược. Đúng là bất tử, nhưng là cái này bất tử chỉ là để ý thức còn dừng lại tại nhục thân. Ý thức vẫn còn, nhưng là nhục thân chết đi. Tế bào không tại đổi mới. Sẽ là như là có ý thức cương thi đồng dạng trạng thái. Thậm chí cùng cái kia cũng khác biệt. Cương thi ý thức cũng có tiêu tán một ngày. Mà dạng này bất tử dược. Sẽ để cho người phục dụng ý thức hồn phách vĩnh viễn tồn lưu tại trong nhục thể. Hết thảy cùng người bình thường đồng dạng. Sướng vui giận buồn đều có. Chỉ là nhục thể đã chết rồi. Trơ mắt nhìn xem nhục thân của mình biến thành thi thể đồng dạng trạng thái. Mà, bất tử, mang tới tác dụng phụ. Sẽ để bọn hắn điên cuồng tìm kiếm. Làm dịu biến hóa này khả năng. Đã từng ta biết một loại phương pháp. Là dựa vào hướng nhục thân bên trong quán chú một loại khác thuốc. Quán chú đến từ đồng dạng huyết mạch sinh cơ, giống như là dòng nước chảy qua khô cạn đường sông, để thân thể bảo trì 10 năm, mấy chục năm sức sống. Sau đó, còn cần tiếp tục không ngừng mà phục dụng dạng này thuốc. Cho nên, Chu Tử Xương chỉ sợ là muốn ý định dựa vào ung thư máu. Đến phá được Vu Hàm chi dược tác dụng phụ, Vu Hàm chi dược có thể bộ phận áp chế nhục thân sức sống. Để thân thể ở vào tử vong trạng thái, sinh cơ tiết ra ngoài, mà tế bào ung thư có thể không bị khống chế mọc thêm. Nếu như có thể vừa đúng vận dụng, có lẽ có thể đạt tới cân bằng. Nhưng là, liền thần linh đều bị tra tấn thành người điên bất tử dược. Thật là người ý chí có thể tiếp nhận sao? Lão nhân đột nhiên chú ý tới. Người trẻ tuổi kia đột nhiên có chút hoảng hốt dừng một chút. Tại hắn dương mắt nhìn sang thời điểm, mặc bàn chụp áo đen tuổi trẻ đã khôi phục bình thường. Vệ Uyên vươn tay, đem cổ phác tinh xảo ân thương đỉnh đồng thau nắm trong tay. Bấm tay gõ đánh, hắn sớm có trước giờ chuẩn bị. Cái này quen thuộc, cùng thương vương thanh đồng tước giống nhau đồ vật, để hắn có thể nhìn thấy xa xôi đi qua một góc. Nhìn thấy cổ phác mà cao ngất tế đàn. Nhìn thấy oai hùng cao lớn nam tử, mặc lộng lẫy quần áo, trong tay hắn có một bộ kỹ càng địa đồ, phía trên có chiều ca hai chữ, hắn đem bản đồ này ném vào cao 1 mét có thừa đỉnh đồng thau. Cái kia đỉnh đồng thau hình dạng và cấu tạo to lớn, hùng vĩ trang nghiêm, lấy vân lôi văn vì, khí tai bên trên sức một hàng phù điêu thức cá văn. Tai rìa ngoài sức phù điêu thức song hổ ăn thịt người bài văn. Phần bụng vòng quanh sức thao thiết văn. Trụ trên bàn chân bộ sức phù điêu thức thao thiết văn. Phần dưới sức hai vòng lồi dây cung văn. Là tế tự chi vật. Ở trong đỉnh có vài gian vật bốc lên. Có thương vương thanh đồng tước. Có khắc lấy huyền điểu đường vân đoàn kiếm. Cũng có cái này đan điểu văn đỉnh đồng thao. Trừ cái đó ra. Còn có mấy vật. Chung quanh là tế đàn. Từng tầng trên bậc thang. Có thương nhân quỳ xuống đất dập đầu. Trong miệng hát tụng tế tự nói như vậy. Tại to lớn cổ pháp cầu nguyện âm thanh bên trong. Địa đồ dần dần thiêu hủy. Lại chưa từng hoàn toàn biến mất. Cuối cùng hóa thành lưu quang bay vào những thứ này thanh đồng khí vật. Cách chương.